Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, chương 585, người phụ trách khóc. Ta phụ trách hô, làm xong đây hết thảy. Doanh Cảnh Sơn khẽ cười một tiếng, đến chính mình doanh ra bên trong, chờ lấy bên ngoài tin tức tốt, mà cái này ba đường bạch sắc quang mang xuất hiện trong đêm tối. Lộ ra là như vậy đặc biệt cùng lóe sáng. Tất cả mọi người trông thấy cái này ba đạo bạch mang. Trong ánh mắt tất cả đều là sợ hãi. Không ít tu chân giả nhìn thấy tình huống như vậy, lập tức liền đuổi theo. Đây nhất định là trên trời rơi xuống bảo vật a. Tại ở trong đó bên trong, còn có gia nhập Hòa Bình Hiệp hội Tân Bát. Hắn cũng rời khỏi bá chủ quản hạt, bởi vì thực sự rất khó khăn trở nên nổi bật. Tân địa phương nhiều cơ hội, mà lại chính như Tân Bát suy nghĩ. Tại Hòa Bình trong Hiệp hội, Tân Bát đạt được thưởng thức, hiện tại cũng là trung tầng nhân viên quản lý. Nói không chừng sau này sẽ là cao tầng quản lý. Tại Chính Nghĩa Liên Minh bên trong, tất cả mọi người cũng nhìn thấy, bất quá đều không có hứng thú. Kình ca, đây là vật gì? Vương Đại Bảo ngửa đầu hiếu kỳ hỏi. Kình thiên mà liếm một thanh kem ly. Thượng cổ thần giới toái phiến đi. Cái gì thượng cổ thần giới đều muốn bóp thành ba phần. Đây cũng quá kỳ hoa đi. Phụng Địa nhịn không được đậu đen rau muống một tiếng. Hiện tại thật sự là chướng mắt dạng này vũ khí. Phụng Thiên tựa ở cạnh cửa từ tốn nói. Đối chúng ta mà nói không tính là gì, nhưng là đối với một số tân nhân, đây cũng là chí bảo. Nói như vậy, cái này thượng cổ thần giới toái phiến xuất hiện hội dẫn tới một trận rối loạn. Vương Đại Bảo thì thào một tiếng. Kình Thiên đem kem ly ngậm trong miệng. Đến đâm, đúng vậy a, Trần Huyền Tông, ngươi không muốn đi xem sao? Nhìn cái gì? Trần Huyền Tông ngồi ở một bên trên ghế nhàn nhạt hỏi. Đương nhiên là tìm hiểu một chút tin tức, nhìn xem tình thế phát triển, chúng ta cũng tốt chế định bước kế tiếp hành động. Kình Thiên mà liếm liếm bờ môi, cái này kem ly rất không tệ. Trần Huyền Tông gật gật đầu, lập tức đuổi theo một đạo bạch mang. Bạch Từ Tâm, gần nhất chúng ta thu bao nhiêu người a? Kình Thiên mà nhàn nhạt hỏi. Chính Nghĩa Liên Minh bên trong to to nhỏ nhỏ sự vật đều là từ Bạch Từ Tâm tới quản lý. Cái này cũng thật to thỏa mãn Bạch Từ Tâm lòng hư vinh. Cảm giác mình hiện tại cùng vô hư cảnh nữ hoàng không có gì khác biệt. Thậm chí từ nhân số lên nói, còn chiếm ưu. Gần nhất một tuần lễ bên trong, chúng ta tuyển nhận 10 vạn tân nhân. Bạch Từ Tâm cảm thấy không bình thường thoải mái. Mỗi ngày khai hội thời điểm mình ngồi ở chủ vị, hưởng thụ mọi người cúng bái. Mùi vị đó không cách nào so sánh. Mà Vương Đại Bảo cũng rất lợi hại thoải mái a. Trông thấy lão bà cao cao tại thượng, mà mỗi lúc trời tối còn có thể đè ép lão bà chơi. Tốt kích thích a. Kình Thiên cười cười, chúng ta bây giờ liền chờ một cơ hội, đến lúc đó liền có thể động chút vô hư cảnh. Cơ hội gì? Bạch Từ Tâm cũng muốn động vô hư cảnh, bởi vì cũng là vô hư cảnh đưa nàng đuổi ra Bắc Phương, biến thành chó nhà có tang. Ta cũng không biết. Kình Thiên hàng vỉa hè buông tay, là thật không biết. Bạch Từ Tâm rất lợi hại im lặng, quay người đi tiến gian phòng bên trong. Vương Đại Bảo cũng theo sau, ngủ lão bà rồi. Mà lúc này Đông Hoàng Ly cùng Diệp Diễm đã rời đi Cát Vàng, đi vào gần nhất trong thành thị. Tỷ tỷ, ta muốn ăn cọng khoai tây. Diệp Diễm sờ sờ dạ dày, giữ chặt tỷ tỷ, nhìn lấy bên cạnh. Đông Hoàng Ly cũng liếm liếm bờ môi, lại nói rất lâu không ăn, mà lại chơi lâu như vậy cũng đói a. Nhưng là hiện tại không có tiền làm sao bây giờ a? Đệ đệ, chúng ta qua ăn đi. Đông Hoàng Ly đề nghị. Trời đều đen, không đi nữa mụ mụ sẽ phải gấp. Diệp Diễm có chút thèm ăn, cắn ngón tay. Tỷ tỷ, chúng ta ăn lại đi đi. Thế nhưng là tỷ tỷ không có tiền a. Đông Hoàng Ly một trận bất đắc dĩ, thân là vô thượng chí tôn nữ nhi lại bị tiền cho chẳng lẽ. Quả nhiên có cái gì dạng phụ thân liền có cái gì dạng nữ nhi. Đều là rất lợi hại thiếu tiền a. Anh tỉ tỉ, Diệp Diễm giữ chặt Đông Hoàng Ly tay nhỏ lung lay. Vô hạn nũng nịu giả ngây thơ. Đông Hoàng Ly không có cách. Người nào gọi mình là tỷ tỷ đây? Chỉ gặp A Phi đem đệ đệ dẹp đi một bên. Chờ lúc xuất hiện lần nữa sau. Hai cái tiểu khiếu hoa tử đăng tràng. Diễm Nhi, chờ sau đó người phụ trách khóc. Ta phụ trách hô. Biết rồi, Diệp Diễm dùng sức gật đầu. Cái này chơi vui. Nói tỷ đệ hai người an vị tại KFC ngoài cửa. Hí kịch nhỏ xương trong nháy mắt thượng hí. Oa, Diệp Diễm khóc lớn một tiếng. Này to thanh âm mấy con phố bên ngoài đều có thể nghe thấy. Đông Hoàng Ly cũng nghiêm túc. Hô lớn, chúng ta thật đáng thương a. Từ nhỏ không cha không mẹ. Lẻ loi hiu quạnh, đệ đệ ta lập tức liền phải chết đói a. Thật thê thảm a. Cái dạng này nếu như bị Diệp Hoa đám người nhìn thấy, tuyệt đối sẽ cho kinh ngạc đến ngây người. Nhất là câu kia không cha không mẹ. Cảm tình các ngươi là từ trong khe đá nhảy ra a. Diệp Diễm khóc giống âm thanh. Tăng thêm Ali này điềm điềm tiếng gào. Trong nháy mắt liền hấp dẫn rất nhiều quần chúng vây xem. Có ít người lấy điện thoại di động ra quay chụp. Thượng truyền đến dốc hết ra âm. Thật đáng thương tỷ đệ a, nhìn lên trước mặt tiền càng ngày càng nhiều, tỷ đệ hai người càng ngày càng ra sức, đơn giản liền là sinh hoạt tại một cái cực kỳ bi thảm thế giới a. Cảm ơn người hảo tâm, ta trước mang đệ đệ ta qua ăn một chút gì, hắn liền phải chết đói. Đông Hoàng Ly vội vàng đem tiền cho nhét vào trong quần áo, lôi kéo Diệp Diễm đi vào KFC. Tỷ đệ hai người tuy nhiên tại xếp hàng, nhưng vẫn là có rất nhiều tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ ở bên cạnh quay chụp. Hy vọng chính mình tài khoản có thể hỏa một thanh, đến lúc đó liền có rất nhiều fan, biến thành võng hồng kiếm tiền không phải là mộng. Tỷ đệ hai người cũng không để ý, tiếp tục xếp hàng, nhưng là tỷ đệ hai người đều không đủ cao. Đông Hoàng Ly chỉ có nâng lên đệ đệ, coi như nâng lên. Diệp Diễm chỉ có một đôi mắt trông thấy cái bàn. Tiểu tỷ tỷ, ta muốn hamburger, muốn chân gà, muốn kem, muốn cọng khoai tây, đều muốn hai phần. Diệp Diễm tiếp nhận tỷ tỷ đưa tới tiền, hướng trên bàn ném một cái. Ta chỉ có nhiều như vậy, có thể hay không nhanh lên? Ta cùng tỷ tỷ phải chết đói. Phục vụ viên tiểu tỷ tỷ đều bị Diệp Diễm cho manh đến. Tiền khẳng định là đầy đủ, còn lui không ít, không bao lâu ăn ngon liền lên đủ. Phục vụ viên còn bưng đưa tới. Diệp Diễm đứng trên ghế mặt, Đông Hoàng Ly ngồi, tỷ đệ hai người bắt đầu hướng miệng bên trong nhét, giống như hơn 10 ngày không có ăn cái gì giống như. Nhìn lấy tỷ đệ hai người như thế đáng thương, không ít người hảo tâm cũng mua chút đưa tới. Tỷ đệ hai người nói cảm ơn liên tục. Sau một tiếng, tỷ đệ hai người rốt cục ăn no, mang một cái bụng lớn đi ra KFC. Tỷ tỷ, nếu như Diễm Nhi cho ăn bể bụng, đừng nói cho cha mẹ nghe, thật là mất mặt. Diệp Diễm thở ngụm khí, tốt no bụng. Đông Hoàng Ly cũng giống như vậy, rất lâu không ăn như thế chống đỡ, nhìn lấy đệ đệ khóe miệng mỡ đông. Đông Hoàng Ly đưa tay chà chà. Vậy tỷ tỷ liền bồi Diễm Nhi một khối cho ăn bể bụng tốt. Tỷ tỷ thật tốt, Diệp Diễm hoan hỉ hô. Nếu như nói Diệp Diễm thích nhất người nào, thứ nhất cũng là tỷ tỷ, thứ hai cũng là phụ thân, thứ ba mới là mẫu thân. Nếu để cho Thanh Nhã biết mình nhi tử sắp xếp tuần tự, khẳng định hội tức giận đến thổ huyết, mà sống ngươi đi ra, kém chút liền chết. Sau cùng còn đem mụ mụ xếp tới thứ ba. Hảo tâm acid a, nhưng mà bỗng nhiên xuất hiện ba đạo bạch mang hấp dẫn tỷ đệ hai người ánh mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,